Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486 Túc Như Thuyết an bài không hảo. Như thế nào sẽ như vậy? Lý Húc không cấm trở nên thực lo lắng dường như, càng là không khỏi lộ ra lo lắng sốt ruột biểu tình, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi Như Thuyết tiểu đội còn có mặt khác không gian dị năng giả? Đương nhìn thấy Lý Húc biểu tình không khỏi thay đổi, lộ ra lo lắng thần sắc, Thiếu quân trưởng biểu tình cũng đi theo mấy không thể thấy mà thay đổi đổi. Tuy là không dễ làm người phát hiện, nhưng thông minh Lý Húc rốt cuộc vẫn là từ Thiếu quân trưởng đột nhiên dương. Trong lúc lơ đãng trở nên cao vút ngữ điệu nghe ra Thiếu quân trưởng lời nói che giấu điểm điểm hưng. Phấn chỉ ý, không phải, mà Lý Húc kế tiếp trả lời. Tắc không khỏi lệnh Thiếu quân trưởng mở rộng tầm mắt, càng là thâm chịu đả kích, vậy ngươi như thế nào giống như thực lo lắng dường như. Tuy là nghe được Lý Húc nói không phải, bất quá Thiếu quân trưởng lại vẫn như cũ không chịu nhả ra. Không chịu từ bỏ, tiếp tục nói bóng nói gió về phía Lý Húc tìm hiểu. Nỗ lực mà từ Lý Húc khẩu lời nói khách sáo Tiếu bá bá kỳ thật ta là ở lo lắng. Lý Húc cố ý muốn nói lại thôi, nhưng đem Thiếu quân trưởng cấp lo lắng, nhưng mà Thiếu quân trưởng cấp rồi lại không thể tỏ vẻ này nôn nóng muốn biết tâm tình. Lý Húc thấy, không cấm hơi có chút hoài nghi, chính mình cùng Đại Hắc lần này tao quải, hơn nữa Đại Hắc bất hạnh ngộ hại. Mà hắn chứa đựng ở trong không gian vật tư tác bị kẻ hết cướp đi sau lưng chủ mưu có lẽ là trước. Mắt Thiếu quân trưởng, đến nỗi Thiếu Tuệ, khả năng bất quá là cái bi thôi người chịu tội thay. Thiếu bá bá, ta chỉ cùng ngài nói, ngài nhưng ngàn vạn không thể nói cho những người khác, đặc biệt là ngài nữ nhi Thiếu Tuệ, hảo, người yên tâm, ta hiện tại chính mãn căn cứ tìm nàng, tìm được nàng. Định không có khả năng nhẹ tha nàng, ngươi cùng lời nói của ta, ta càng không thể có thể sẽ nói cho nàng, ân, Lý Húc làm ra như là hạ rất lớn quyết tâm. Mới rốt cuộc chịu tin tưởng Thiếu quân trưởng lời nói dường như biểu tình. Theo ta được biết Giang ca ca ánh dạng đông tiểu đội có một người không gian dị năng giả. Tên là Quách Phù, ta cùng nàng đều kêu Quách tỷ tỷ. Ta là lo lắng Quách tỷ tỷ khả năng sẽ cũng bất hạnh bị độc thủ. Quách tỷ tỷ cùng ta ba nhận thức, bọn họ quan hệ thực tốt, hơn nữa Quách tỷ tỷ từng ở Hoè Hoa trấn đương nữ cảnh khi không thiếu giúp ta ba vội, nguyên lai. Giang đội trưởng trong đội cũng có không gian dị năng giả ân. Tiểu bá bá ngài sẽ không? Sẽ không, yên tâm siêu, sẽ không? Không ít sẽ, nghe được Lý Húc bán đứng Quách Phù. Nói ra Giang Đông Thần trong đội Quách Phù lại là không gian dị năng giả. Thiếu quân trưởng không cấm rất là vừa lòng, nhưng Thiếu quân trưởng cũng không sẽ mù quáng mà hoàn toàn tin tưởng Lý Húc. Tuy rằng Lý Húc hiện tại đã là Thiếu quân trưởng Ung Chi Ba Ba, nhưng Thiếu quân trưởng vẫn là không chịu yên tâm, tính toán nghĩ cách xác nhận Lý Húc nói hay không là thật rốt cuộc hiện tại Giang Đông Thần ánh. Dạng đông tiểu đội đã là có gần hơn phân nửa thành viên tỏ vẻ nguyện ý vì bọn họ xê thị căn cứ quân. Đội hiệu lực, hơn nữa nghe nói bất lợi với Túc Như Thuyết nghe đồn kỳ thật là từ Giang Đông Thần ánh dạng đông. Tiểu đội thành viên truyền miệng ra tới, Thiếu quân trưởng tất nhiên sẽ không bởi vì Lý Húc nói mấy câu. Mà dễ tin Lý Húc, tuy rằng nhìn Lý Húc bộ dáng. Cũng không như là có thể bịa đặt logic tính rất mạnh nói dối bộ dáng. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Tiểu Húc mệt mỏi đi. Trước nơi này kiên định ngủ một giấc. Sáng mai, ta muốn người đưa ngươi hồi ngươi Như Thuyết tỷ tỷ kia đi. Được không? Tiểu Húc tưởng hiện tại hồi Như Thuyết tỷ tỷ ra. Tiểu Húc tưởng ba ba. Tưởng tỷ tỷ. Tưởng Như Thuyết tiểu đội mọi người. Tiểu Húc. Chủ yếu ta cái kia bất hiếu nữ nàng hiện tại còn không biết giấu ở nào. Vạn nhất, Tiếu bá bá cũng là vì Tiểu Húc an nguy suy nghĩ. Hơn nữa hiện tại bên ngoài trời chiều rồi, Tiểu Húc ngươi vẫn là trước đêm tại đây ở một đêm. Sáng mai, Tiếu bá bá bảo đảm nhất định sẽ đưa Tiểu Húc về nhà. Hảo sao, Ân, nghe ra thiếu quân trưởng đêm nay nhất định là quyết tâm. Sẽ không đưa chính mình hồi Như Tuyết tỷ tỷ ra. Lý Húc không khỏi ở trong lòng lần thứ hai đánh lên 120 vạn phần tiểu tâm tới. Nếu hắn suy đoán không sai, thiếu quân trưởng thật là bắt cóc hắn, giết chết đại hắc, cũng lược đi hắn trong không gian tồn trữ vật tư đầu sỏ gây tội nói. Như vậy đêm nay, thiếu quân trưởng người tám phần sẽ đối hắn đau hạ sát thủ. Hắn cần thiết phải cẩn thận đề phòng, hơn nữa tùy thời mà động. Nghĩ cách thoát ly hổ khẩu, Tiếu Bá Bá, Tiểu Húc đói, muốn ăn cơm siêu, hảo. Tiếu Bá Bá này muốn người cấp Tiểu Húc chuẩn bị cơm chiều, nghe được Lý Húc gào đã đói bụng. Muốn ăn cơm, Tiếu quân trưởng cao hứng đến cùng cái gì dường như, nhìn đến Tiếu quân trưởng không khỏi toát ra dối trá tươi cười. Lý Húc suy đoán, này bữa cơm, hắn tám phần là không thể ăn. Bằng không ăn xong không chừng có thể hay không giữ được mạng nhỏ đâu, Khúc ca ca. Lý Húc ở trong lòng không khỏi nhẹ giọng kêu. Cũng may có Khúc ca ca ngày ấy ân cần dạy bảo. Hắn mới không có lại một lần dễ tin với người. Bằng không lần này mệt nhất định không chỉ có là chính hắn. Đại hắc, mà nhớ tới đã là không ở Khúc Hy Thụy. Lý Húc không khỏi lại nghĩ tới cùng Khúc Hy Thụy giống nhau. Đã là cách hắn mà đi, lọt vào binh lính bắn chết đại hắc, Lý Húc đau lòng phảng phất sắp hít thở không thông, giờ khắc này. Lý Húc rốt cuộc có thể cảm nhận được Túc Như Tuyết mất đi Khúc Hy Thụy đau là như thế nào một loại. Trùy tâm đến xương đau nhức, Lý Húc cho rằng Như Tuyết tỷ tỷ mất đi Khúc ca ca đau nhất định hắn giờ phút này càng đau mới đúng. Bởi vì hắn mất đi chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn đại hắc. Mà Như Tuyết tỷ tỷ mất đi còn lại là tình cảm chân thành nam nhân, Như Tuyết. Các ngươi đã trở lại. Tiểu Húc cùng đại hắc tìm được rồi không a? Mặt trời lặn thời gian. Túc Như Tuyết sốt cuộc mang theo Cát Thiên Tồn đám người quay trở về ra. Đương nhiên vừa vào cửa. Túc mụ mụ lập tức há mồm đặt câu hỏi. Biên hỏi biên nhịn không được thân cổ hướng Túc Như Tuyết đám người phía sau nhìn. Đường phát hiện chỉ là nữ nhi mang đi người, chỉ thiếu Tiếu Tuệ, nhân số không thay đổi nhiều cũng không thay đổi không bao lâu. Túc mụ mụ lo lắng nữ nhi đám người tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Nhưng lại không khỏi vì Lý Húc cùng đại hắc an nguy thực nhéo đem mồ hôi lạnh không, kia Tiếu. Tuệ không phải nói, nàng là gạt ta, là vì dẫn ta đi, sau đó tính kế ta cái này Tiếu Tuệ. Vậy các ngươi là như thế nào thoát hiểm? Chúng ta ở quân doanh gặp Thiếu Bá Bá, là Thiếu Bá Bá đã cứu chúng ta, còn nói sẽ phái người hỗ trợ tìm Tiểu Húc cùng Đại Hắc như vậy a? Chúng ta không thể vạn sự tổng nghĩ dựa vào người khác hỗ trợ, biết. Mẹ, ta đợi chút ăn xong cơm chiều, tính toán mang theo đoàn người cùng đi bên ngoài, đến trong căn cứ các nơi đi hỏi thăm hạ nhìn xem siêu ân. Hảo. Cơm, ta cùng ngươi uống a di, còn có ngươi Vương Trung thúc thúc đều thiêu hảo. Các ngươi chạy nhanh sấn nhiệt ăn đi, ăn xong rồi hảo chạy nhanh đi ra ngoài tìm Tiểu Húc cùng đại hắc mẹ. Trong nhà lương thực còn đủ ăn sao? Không nhiều là mơ siêu, Lý Húc là Như Tuyết tiểu đội công nhận vật tư chứa đựng di động kho hàng. Mà Lý Húc mất tích, Như Tuyết tiểu đội tắc muốn gặp phải thật lớn vấn đề. Là vật tư thiếu vấn đề, sư phụ, Cát nhị ca, trong chốc lát chúng ta phân công nhau hành động, ta, sư phụ một tổ, chúng ta đi đổi vật tư, Cát nhị ca ngươi dẫn dắt những người khác đến trong căn cứ đi hỏi thăm Lý Húc cùng đại hắc rơi xuống. Nhớ kỹ ngàn vạn đừng đi rời ra thiếu phu nhân. Ngài như vậy an bài không tốt, vật tư cần thiết muốn đổi. Nhưng ở căn cứ tìm người quyết định có điểm tạm được, Vương Trung đột nhiên đưa ra phản đối ý kiến. Nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.